quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live được phát sóng vào buổi sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang ngắn của tác giả Mọt Lâu Manh, một cái cô bé rất là dễ thương, cũng đã quen thuộc trong chương trình của chúng ta rồi, với câu chuyện mang tên là Ma Gia Hồi Dương. Hãy nhớ ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn muốn mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh và đặc biệt là chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc cùng với nụ bồ kết dành cho cái mùa nồm đang rất là khó chịu ở miền Bắc, thanh lọc không khí, trừ tà đuổi uế, thì các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại ở Zalo ở góc màn hình hoặc là vào phần sản phẩm ở dưới mô tả video để lựa hàng. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu câu chuyện Ma Gia Hồi Dương. Nhắc đến tâm linh, chắc hẳn là mọi người sẽ nghĩ ngay đến những loài ma quỷ bộ dáng đáng sợ và gớm ghiếc, hoặc là những hiện tượng siêu nhiên vô hình. Nói một cách nôm na là những thứ mà người trần mắt thịt chẳng tài nào nhìn thấy được, giống như là hồn ma của người đã khuất, hay có khi là những câu chuyện truyền miệng do các cụ để lại. Tôi là mẫu người đứng chen giữa khoa học và tâm linh, cho nên không có cái việc bị mê tín hóa hay là coi thường các tín ngưỡng. Ở đây tôi không ép ai phải tin cả, bởi vì tôi kể ra câu chuyện này là muốn gửi tới mọi người một bức tranh về thế giới tâm linh có thật mà chính bản thân tôi đã từng được nghe và chứng kiến. Câu chuyện bắt đầu từ lời kể của Hùng, một người bạn thời đại học của tôi. Hùng hay kể cho tôi và đám bạn cùng khu trọ những câu chuyện tâm linh mà nó được tận mắt chứng kiến và trải qua. Mọi sự bắt đầu từ năm 2006. Hùng khi ấy còn rất nhỏ, sống ở quê cùng với bà nội. Bố mẹ thì ra tận ngoài Bắc làm ăn thuê cho cái xưởng may nào đó. Lâu quá rồi đến nỗi Hùng cũng chẳng nhớ tên cái xưởng nữa. Cái tuổi 12-13 thời ấy thì lấy đâu ra mà biết cái gì là chát chít mạng mẹo như là thanh niên bây giờ. Lúc ấy trẻ con như Hùng chỉ chạy đùa ở trong làng bên những bụi cây ngọn cỏ, rồi kéo nhau ra ngoài sông mà tắm. Đám trẻ nhoi nhoi hay đùa bảo với nhau, dân sông nước mà không bơi lội giỏi thì phải lên xem lại gốc gác của mình. Chúng nó hay tổ chức mấy cuộc thi xem đứa nào bơi nhanh nhất ở ngoài sông. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến hôm mùng 1 tháng 7 âm lịch. Ngày ấy Hùng vẫn chẳng bao giờ quên được, bởi vì nó ám ảnh Hùng cho đến tận bây giờ. Buổi chiều hôm mùng 1, cả đám mấy đứa ở trong xóm rủ nhau ra ngoài sông câu cá, sau đó thi bơi. Cầm đầu là người bạn thân tên Quyền. Quyền cao to, bơi khỏe nhất trong đám trẻ. Thậm chí một mình Quyền có thể cân cả hội nếu như bơi tiếp sức. Hôm ấy cũng giống như mọi hôm, Quyền sang rủ Hùng đi bơi. Việc này cũng rất đỗi bình thường thôi. Ấy thế mà vừa nghe Quyền bảo ra sông thì bà nội của Hùng lúc này không hài lòng. Bà cau mày xua tay đuổi Hùng vào nhà. Một lúc sau thấy bà còn nạt nua luôn cả Quyền. Hùng không hiểu, chỉ huých huých tay bạn ám chỉ rằng là đi về đi, hẹn hôm khác, tái đấu sau. Tuổi con nít con nôi thì biết quái về những ngày kiêng kỵ đâu. Chỉ thấy Quyền dạ dạ vâng vâng với bà nội rồi chạy đi. Hùng cũng không suy nghĩ thêm điều gì nữa. Nhìn đồng hồ thì tít ở bên trong, thấy những cây kim cứ thế lúc la lúc lắc, chạy lặng lẽ, Hùng đâm ra sốt ruột khi đám trẻ ngoài kia đang hò reo. Sắc trời, lúc này mặt trời đã sắp lặn, xem chừng đã quá 5 giờ. Nhà nhà người ta bắt đầu lục đục cơm nước, dáng chiều trải dài xuống, phủ một màu đỏ cam lơ lửng mơ màng trên con mương thủy lợi chảy qua nhà. Sau buổi cơm tối, Hùng cùng bà nội làm mấy việc vặt ở trong bếp. Đang loay hoay xếp gọn lại mấy cái thúng thì Hùng nghe có tiếng ai gọi rõ to ở ngoài. Hai bà con vội vàng buông đồ chạy ra xem thì nhận ra là ông Đức đang hớt hải cầm cái đèn dầu, vừa chạy vừa gọi tên con. Vừa nhìn thấy Hùng thì ông hỏi ngay: Hùng ơi, Hùng, thế có thấy thằng Quyền đâu không? Hùng ngơ ngẩn, còn chưa kịp hiểu điều gì thì bà nội đã nhanh ý. Bà cau mày: Lúc chiều nó qua rủ thằng Hùng đi tắm sông, tôi đã bảo nó về nhà, thế đến giờ vẫn chưa thấy đâu hả chú? Ông Đức vừa nghe thế vậy thì chấn động, ông vội vàng quay đầu chạy ngược về nhà. Bà nội tái mặt, vội vàng bảo Hùng đóng cửa nẻo, rồi theo bà nội sang bên nhà ông Đức để xem tình hình ra sao. Qua tới nơi thấy nhà ông Đức đã có rất nhiều người đang đứng ở đấy, trong đó có cả thằng Nam, bạn ở trong nhóm chơi, đang nép sau lưng mẹ ngơ ngác nhìn qua. Một hồi thì thấy chú Long từ ngoài cổng lôi vào một con chó mực to lắm, đen tuyền từ đầu tới chân. Chú nói với mọi người cái gì đó rồi lôi con chó ra phía ngoài bờ sông. Ra tới nơi, chú cho nó ngửi cái áo thằng Quyền, vỗ vỗ vào lưng con chó. Con chó lúc này bỗng nhiên dựng hết cả tai lên, rồi bắt đầu định vị cái mùi. Đoạn nó giật mạnh cái dây xích phi về phía trước. Cái hướng đó đích thị là cái chỗ mà bọn trẻ con ở trong làng này hay lấy làm vạch xuất phát cho các cuộc thi bơi. Ở bên cạnh cái bến nước, chỗ ấy có một khúm tre to lắm. Khúm tre này là được dùng treo quần áo bọn trẻ con khi chúng nó bơi ở bên dưới. Lúc con chó lao tới nơi thì cái quần đùi và cái áo ba lỗ của thằng Quyền vẫn còn đang treo. Bên dưới còn có cả đôi dép bọt mà nó hay đeo theo. Con chó cứ hướng ra ngoài sông mà cắn lên nhấm nha nhấm nhặng từng hồi, làm cho mọi người càng thêm sốt ruột. Cảm thấy điểm xấu, người ta lập tức bảo ông Đức nhanh đi mời thầy. Một lúc ông thầy tới nơi, bấy giờ cũng đã độ 8-9 giờ tối. Màn sương đã bắt đầu làng bằng răng phủ ở khắp nơi, đứng ở ngoài sông cũng thấy xe xe lạch. Ông thầy lập bàn lễ cúng kiếng, một hồi quay sang nói với ông Đức: Con anh nó chết rồi. Nó chết vào đúng ngày đại hung tháng đại kỵ, lại nhằm vào giờ xấu. Tôi e rằng là khó mà lên được ấy. Nó không phải bị đuối nước đâu, mà nó bị ma già dìm chết. Bây giờ anh chị nghe tôi. Thứ nhất là sáng mai làm cho tôi một cái bản lễ, thỉnh cho bên độ trì để tìm được xác cháu. Cái đó ta mới nghĩ đến cái chuyện giải nghiệp để thỉnh vong cháu nó về. Chết oan chết ức, lại đúng giờ đúng ngày tháng sống như thế này thì chẳng chóng thì chạy, không khéo cũng hóa quỷ. Chỉ có thể gửi lên chùa, may ra các thầy ở trên đấy mới có thể hóa giải được nghiệp lực giúp nó đầu thai. Ông Đức nghe xong đứng không vững, thậm chí còn run rẩy vịn vào người bên cạnh. Còn mẹ thằng Quyền thì lăn ra ngất lịm, mọi người phải vội vàng đưa bà ấy về trước. Để lại ông Đức ở đây cùng mấy người chuẩn bị bàn lễ để thỉnh xác. Bà nội của thằng Hùng thấy trời về khuya cho nên đuổi nó về nhà trước, sáng lại ra xem có giúp được gì ở nhà người ta. Suốt cả đêm hôm ấy, Hùng nằm trằn trọc chẳng tài nào ngủ được, cứ nghĩ đến việc bạn mình chết mà trong lòng áy náy. Chẳng biết nằm được bao lâu, lúc đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên Hùng rùng mình nghe tiếng gõ cửa. Bà nội nằm ở trong buồng, có lẽ đã ngủ cho nên không thấy động tĩnh gì. Lúc này Hùng không suy nghĩ gì nhiều, liền lồm cồm bò ra khỏi màn, trèo xuống đất, vừa đi vừa ngáp tiến tới chỗ cửa nhà. Tay nó đưa lên vừa định kéo cái then thì đột nhiên nó nghe tiếng của bà nội: Đừng có mở ra. Hùng giật thót mình, vội vàng lùi lại đằng sau vài bước. Vừa quay đầu vào buồng thì thấy bà nội đã đứng sừng sững ở đó từ bao giờ, tay bưng hai cái ống bơ đựng gạo. Ánh mắt của bà nội quắc lên: Con đứng im ở trong nhà, không được ra ngoài nghe chưa? Hùng lúc ấy chưa kịp hiểu điều gì, chỉ thấy bà nội vớ lấy con dao rửa to ở trên gác bếp, rồi sau đó kéo cái then. Mắt dòm qua khe cửa, Hùng định xem bà nội làm gì ở ngoài sân. Dưới bóng trăng mờ mờ, Hùng nhìn thấy bà nội tung đồ ở trong hai cái ống ấy ra đường, rồi dường như quát chửi ai đó. Xong, bà còn lê vồ con dao ra phía cổng. Chỉ thấy nó tóe lên một luồng sáng nhỏ, cứ như là đánh lửa. Kèm theo đó là âm thanh xoẹt, có tiếng xì xì, tựa như là ai đó người ta đổ cái nước axit bọn thằng Hùng vẫn được học trong giờ hóa học ở trên trường. Con dao nằm yên vị ở ngoài cổng. Mãi cho đến sau này Hùng mới biết, ấy là lúc ấy bà nội đem mối gạo với con dao ra để đuổi tinh đuổi tà lai vãng. Có lẽ người ta thắc mắc, tà ma nào mà lại dám vào tận nhà gõ cửa, không sợ thổ công thổ địa ra tiên ở đó chấn giữ đuổi đi hay sao? Thực ra nhà của Hùng khi ấy cũng chẳng phải là đất chính chủ. Vùng này trước kia có ông địa chủ nhà giàu lắm, của cải đất đai bạt ngàn. Nhưng sau này cách mạng thắng lợi, cho nên người ta thu hồi lại đất, chia cho bà con dân nghèo. Đối diện với nhà Hùng có con mương thủy lợi, ở mép mương người ta còn đóng mấy khúc gỗ, lát lên trên miếng ván, làm cái cầu rửa. Cái cầu ao này ngày xưa nghe đâu đã từng có nhiều người chết đuối, xác trôi qua đây mắc lại lắm, cho nên người dân ở đây sợ. Nhưng vì nhu cầu cuộc sống, bấy giờ dùng để giặt quần áo, lấy nước sinh hoạt cho bà con ở trong xóm thì vẫn phải làm. Ở bên ngoài, sau khi ném con dao xong, bà nội lại lội cụi đi vào nhà, cài lại cái then cửa cẩn thận, rồi đuổi Hùng vào trong buồng ngủ. Hùng vẫn kiên quyết ngủ ở gian ngoài. Mệt nhọc, Hùng leo lên giường, nằm lim dim một hồi rồi đánh một giấc. Còn lại hình như cả đêm hôm đó bà nội không ngủ. Bà nội cứ ngồi ngoài bàn đó, ánh mắt đau đớn nhìn ra, như muốn canh giữ, không cho cái thứ tà ấy kia nó vào trong nhà hại người. Cho đến trưa ngày hôm sau, mở mắt không thấy bà nội đâu, Hùng sực nhớ lại vụ thằng Quyền, liền vội vàng chạy sang nhà ông Đức để xem người ta đã vớt được xác của nó chưa. Sang tới nơi thì thấy cửa nhà chật kín người, không khí nặng nề tăng tốc. Bà nội đang đứng nói chuyện với mọi người, còn phía trong buồng thì nghe thấy tiếng mẹ thằng Quyền gào khóc, nhìn gia đình nó lúc này thê lương lắm. Hùng chẳng nỡ nhìn, vội vàng chạy ra chỗ khúc sông để xem người ta làm lễ vớt xác cho thằng Quyền. Các sư được mời về lập đàn lễ cọc, đọc kinh rì rầm cả một đoạn sông. Thấy mấy bác mấy chú kể lại là từ đêm qua đến giờ lần mò sục sạo, thậm chí răng cả lưới quét rồi mà còn chưa thấy xác nó đâu. Thỉnh hồn cũng không thấy lên, cũng chẳng ai chợp mắt được. Mới chỉ sau một đêm mà ông Đức đã gầy dọc cả đi, đầu tóc rối như là ai vỏ, khuôn mặt thì hốc hác, ánh mắt thì lạc thần. Ở trên sông là đám thanh niên ở trong làng cùng với các chú chia nhau ra ngụp lặn mò xác, tựa như là cái xác đó bốc hơi vậy. Hùng đau buồn ngồi thất thần, nó nghe người lớn nói chuyện với nhau, sợ rằng là cái xác của thằng bé trôi ra khỏi khúc sông này rồi. Thì chắc là chỉ có thế, chứ thậm chí dùng đến cả lưới cản rồi mà còn chả thấy đâu. Bạn bè lớn lên từ nhỏ xíu với nhau, ấy vậy mà bây giờ cũng chỉ biết đứng chờ người ta vớt xác bạn lên từ dưới đáy sông lạnh lẽo. Hùng ứa nước mắt. Độ 4-5 giờ chiều ngày thứ ba, người ta cuối cùng cũng tìm thấy. Xác thằng Quyền nào ngờ lại rẽ vào trong cái chỗ mương thủy lợi, rồi trôi vào đúng cái chỗ cầu ao gần nhà Hùng. Nó bị kẹt ở trong chỗ mấy cái khóm lau. Để cho mọi người có thể hình dung ra địa hình chỗ này, thì cái khu vực thi bơi, tức là chỗ thằng Quyền chết, nó nằm ở đầu khúc sông, hiểu đại khái là đoạn trên nguồn. Còn dòng nước chảy xuôi xuống hướng nhà Hùng ở cuối làng, gọi là dưới hạ nguồn. Có lẽ là xác thằng Quyền theo dòng nước trôi xuống, rồi sau đó rẽ sang một nhánh vào chỗ mương thủy lợi, nơi người ta dẫn nước để vào tưới tiêu đồng ruộng, rồi mắc vào trong đó. Vì chết vào ngày xấu giờ xấu, khi tìm được xác, mọi người chưa dám vớt vội, phải lập lễ để xin vớt xác. Cái xác vớt lên nhưng hồn lại kẹt ở dưới. Thế ông thầy cũng không bảo là bị ma ra ở dưới sông nó giữ, hồn còn không lên được. Mỗi một ngày phải lập lễ cầu để giải nghiệp cho thằng Quyền, như vậy mới mở được cầu âm để cho nó lên. Từ hôm vớt được xác thằng Quyền cho đến giờ đã qua 7 ngày, vậy mà vẫn chưa tài nào gọi được hồn nó về. Các thầy lập lễ dì dầm cúng bái nhưng không tài nào thỉnh được hồn lên. Nhà thằng Quyền đi xem nhiều thầy thì ai cũng lắc đầu bảo nó chết vào giờ xấu, ngày xấu, tháng cũng xấu. Này nó bị giữ lại dưới đáy sông để làm quỷ phủ, nghe mà rợn hết cả người. Cái việc nó có ma có quỷ hay không thì chưa ai thấy rõ, nhưng có một sự thật vô cùng ghê rợn. Ấy là chẳng hiểu tại sao trên cái bàn vong của thằng Quyền thắp hương, lần nào cũng thế, nhang chỉ cháy được một chút rồi sau đó tắt lịm. Mẹ thằng Quyền lúc này thương con hóa điên hóa dồ, ngày ngày cứ lao ra sông đi lang thang, gào khóc tìm con. Ông Đức thì buồn bã uống rượu, bà con làng xóm cũng động viên giúp đỡ, nhưng cũng chẳng thể nào giúp gia đình nhà nó vượt qua cái nỗi đau đớn mất con. Cũng từ cái đợt thằng Quyền chết, cha mẹ ở trong làng cấm tiệc, không cho bọn trẻ con ra ngoài sông. Vẫn biết ấy là số, là kiếp, thế nhưng ai cũng sợ con mình bị ma ra bắt. Người ta bảo rằng là bơi giỏi như thằng Quyền còn chết, huống hồ gì cái đám chiêu chiêu còn lại. Đến cả Hùng cũng bị bà nội cấm ra ngoài vào ban đêm. Bà nội bắt là phải lấy nước từ chiều vào trong nhà mà tắm rửa, tuyệt không được phép ra chỗ cái cầu ao kia vào buổi tối. Thời gian cứ như vậy thấm thoát lặng lẽ trôi đi. Năm ấy Hùng 16, thằng Nam tối ngày hôm nay xách mấy chùm rửa đi qua nhà Hùng. Nó dơ dơ lên, nó khéo léo: "Ê, ê, tối nay đi ra trồng bè cá với tao nhá. Ông già tao hôm nay lên tỉnh ăn dỗ, chỉ có một mình tao ra đấy." Thằng Hùng lúc này trợn mắt lên nhìn: "Ờ, thế thì bọn mình phải kiếm cái gì? Ra đấy vừa chơi vừa ăn nó mới vui." Hai thằng chúng nó bắt đầu dì dầm bàn nhau. Một bên, bà nội đang lôi hôi nấu nướng cũng chẳng quan tâm, dù sao chúng nó cũng bắt đầu đến tuổi thanh niên rồi. Tóm đến đúng 7 giờ thằng Nam qua: "Hùng ơi, Hùng." Hùng quay sang chào bà nội rồi đi. Vừa ra đến nơi, thằng Nam đã dúi vào tay Hùng một cái bọc to. Hỏi ra thì mới biết ấy là đồ nó chuẩn bị, như cách người lớn mấy ông thợ nhậu vẫn cứ bảo gọi là mồi. Bè cá nhà thằng Nam rộng mấy trăm mét vuông, phải đi trên miếng ván đóng thành cái cầu nhỏ mới vào được cái chòi nằm nhô ra sông. Đi trên cầu mà bên dưới cá nó nhảy đớp nước cứ nghe oằm oạc. Cái bè này nuôi toàn là cá rêu hồng, men theo ánh trăng nhìn xuống, ai mà yếu tim có khi giận cả tóc gáy, bởi vì bên dưới mặt nước như có muôn vàn lớp da loang loáng, lúc đỏ lúc trắng cứ dập dành. Ban đầu nhìn con cá đớp mồi giữa ban ngày ban mặt sáng sủa thì còn thích, chứ ban đêm thì nó thật là trông nó cứ trợn trợn thế nào ấy. Kể từ ngày thằng Quyền chết, người làng ít khi hay ra sông, đặc biệt là chỗ vắng ban đêm. Nay đi qua vùng nước như thế này, tự nhiên Hùng cảm thấy rợn rợn. Ngó xung quanh trái phải chỉ thấy toàn nước là nước mênh mông. Trong đầu Hùng tự nhiên nghĩ tới cái cảnh đang đi thế này mà có một bàn tay từ bên dưới nước nó trồi lên, nó túm lấy chân lôi tuột xuống đó thì chết. Sống lưng có cảm giác rợn rợn như giận bò, cả người gai lên không thoải mái. Hùng chạy nhanh vào trong chòi, nhìn thằng Nam đem cái bọc đặt lên bàn rồi mở ra. Mùi sôi thơm nức tỏa ra ngào ngạt. Thằng Nam móc ra 2-3 quả xoài nhỏ cùng với mấy chục cái quả gì gì. Nhìn mà ứa nước miếng, nó quay sang hất hàm. Thế mày ở trong này, hay đi ra soi bể cá với tao. Hùng nghĩ có ngồi trong chòi cũng chẳng làm gì, bèn cầm đèn pin đi theo bạn ra ngoài chòi. Ánh sáng chiếu tới đâu, tiếng quẫy nước của cá ì ạt đến đó. Đi một vòng quanh mấy cái bể cá không thấy có gì lạ, cho nên cả hai lại đi vào nhà, ngồi chấm mấy miếng xoài chua, nhai nhóp nhép. Lúc này có tiếng thằng Hà từ mé sông gọi. Chim Tú gọi chim Cú. Chim Cú nghe rõ trả lời. Chim Tú gọi chim Cú. Chim Cú nghe rõ trả lời. Bởi vì ở làng quê, các cụ có cái dặn dò con cháu là đêm hôm tối trời, đặc biệt là giữa cái nơi hoang vu hẻo lánh, thì đừng có gọi tên nhau. Thành ra là bọn trẻ ở trong làng này cũng tự đặt biệt hiệu cho nhau như thế. Thằng Nam quay sang hất hàm. Thằng Hà gọi đấy. Cầm đèn pin hướng ra trên trời vẽ thành một vòng tròn ám hiệu. Ở bên kia thằng Hà cũng lập lòe đèn pin trả lời, rồi sau đó đi qua cái cầu xuống bè. Thằng Hà đen như là củ cháy, tóc nó xoăn. Bọn trai trai ở trong làng gọi nó thằng này là thằng Châu Phi. Leo xuống, sau đó mấy thằng cứ thế mà ngồi, vừa ăn uống với nhau vừa nói đủ thứ chuyện trời mây. Chừng đến khi ăn no thì nằm khảnh chân. Lúc này nó quay sang. Này, đi chích cá không? Mang về nướng. Hồng nghe thế vậy thì bật cười. Giời ơi, chủ chạy cá ở đây lại còn rủ người ta đi chích cá. Thích thì ra kia vớt mấy con lên mà nướng. Vừa nói, Hồng vừa đưa đèn dọi ra ngoài khu nuôi cá. Vừa thấy ánh sáng loang loáng chiếu bảy cá nhảy lên đớp mồi oàm oạp. Thằng Nam liếc nhìn thằng Hùng. Mày điên à? Trại cá này là của ông già tao, chứ có phải là của tao đâu. Ăn cá của ông, ngộ nhỡ ông biết, ông đánh chết cha mày. Nói xong mấy thằng cười khanh khách. Độ 8-9 giờ tối, cả bọn đã bắt đầu thấy oải, muốn kiếm trò nghịch. Không biết đứa nào điên, tự nhiên nghĩ ra cái trò kể chuyện ma. Bắt đầu là thằng Hà Đen, nó kể lại cái chuyện ông cụ ngoại nhà nó trước đi kháng chiến ở đâu đó tận mặt Tây Nguyên, chú ở trong rừng trong rú lẩn trốn quân địch. Ông cụ bảo khi ấy đang lẩn trốn cho nên không cho anh em đốt lửa. Đêm nào ở trong rừng cũng nghe tiếng cọp nó gầm. Nhiều đêm anh em buồn đi đái mà chẳng dám ho he đi ra phía ngoài, đành phải tự xử tại chỗ. Chuyện về cái giống cọp ăn thịt người thì hồn sẽ hóa thành ma chành, thì còn ai lạ gì, ông cụ cũng đã từng gặp. Lúc đang kể đến đoạn cao trào, ở bên ngoài chợt nghe tiếng ai đó gọi. Nhận ra là con Trinh, em thằng Hà đi tìm anh nó. Thằng Hà chạy ra đáp một tiếng rõ to rồi quay lại. Tao về nhà một tí, chúng mày chuẩn bị than củi đi, tao kiếm tí mồi về. Thôi mày ơi, mày vẫn giữ cái ý đồ đi chích cá đó hả? Mày không nhớ cái vụ thằng Quyền à? Đêm hôm đừng có lang thang sông nước. Thằng Hà Đen nhe hàm răng trắng ẩn, cười cười rồi xua tay. Bây giờ mới đang là hè, nước chưa to, có gặp ma ra thì đừng nói là một con gớm, cả một bầy tao cũng thịt. Sau đó không chờ ngăn cản, nó chạy vội đi. Nhìn bóng thằng Hà chạy khuất, Hùng tự nhiên thấy trong lòng nghẹn nghẹn khó chịu, cứ có cảm giác có gì đó không ổn. Hai thằng ngồi ở ngoài một lúc thì trời vang lên tiếng sấm. Thằng Nam chạy ra chỗ bè cá, đi dọc lại bọc quanh mấy cửa bè, tránh mưa to nước lên, cá trôi ra ngoài. Vừa làm xong chui vào trong lán thì cũng là lúc mưa như chút. Nhìn cơn mưa nặng hạt, sấm chớp đì đùng, nghĩ là thằng Hà Đen nó không dám làm liều nữa. Hai thằng quyết định đóng cửa đi ngủ. Trời mưa gió mát, nó để luôn cái cửa sổ mở toang hoác cho gió lùa vào, ngủ trên cái sạp tre, chỉ cần quay đầu là nhìn ra được cái cửa sổ. Thằng Nam nằm ở phía trong, Hùng nằm ở ngoài. Gió mát thiêu thiêu cho nên vừa ngả lưng đã chìm vào giấc ngủ. Lúc đang ngủ say thì một tràng sấm sét đùng đùng vang lên, cảm giác như là trời rung đất chuyển. Cả hai thằng giật mình ngồi dậy. Theo bản năng Hùng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có ai đó đang đứng ở ngoài đó, ngay chỗ cái cầu ván đi vào nhà. Hùng dụi mắt nửa tỉnh nửa mê, tưởng mình nhìn nhầm. Ánh chớp loang loáng chiếu qua, lúc này Hùng giật mình khi thấy đúng là thằng Hà Đen. Nó đang đứng ở đấy. Mẹ cha nó, đến thì vào mà gọi, lại còn đứng giữa trời mưa, xét nó đánh cho một cái. Lại thêm một tiếng sấm to kèm theo những tia chớp lóe đỏ lên. Lần này Hùng đã nhìn rõ mặt thằng Hà Đen. Điều lạ là tại sao trông nó khác thế. Khuôn mặt của nó trắng bệch, cơ thể lấm lem toàn bùn đất. Thằng Hà như là bị ai giữ chân không cho đi vậy, khuôn mặt nhăn nhúm đau khổ. Hùng quay sang huých huých. Nam ơi, Nam. Thằng Hà, thằng Hà. Thằng Nam ngồi bên còn đang gật gà gật gù ngái ngủ. Ừ thì ra mở cửa cho nó đi. Sau đó liền lại nằm xuống ngủ tiếp. Hùng lắc đầu rồi lồm cồm bò xuống xỏ dép mở cửa. Kéo cái then mở cánh cửa, Hùng đưa tay vẫy vẫy. Ha, mày vào. Ấy thế nhưng đưa mắt về bên kia thì lại không thấy bóng dáng thằng Hà Đen đâu. Hùng bước hẳn ra ngoài hiên, ngó xung quanh để xem có phải là cái thằng này nó bày trò nó trốn để nó hù mình. Hùng giả vờ tằng hắng. Đâu đây? Không vào là tao đóng cửa đấy. Chỉ thấy gió lồng lộng thổi qua, con gió thổi lạnh tê cả người. Hùng tự thấy mình như là thằng dở hơi. Cảnh tượng hồi nãy hiện lên, Hùng vội vàng lu vào nhà đóng cửa leo lên giường. Suy nghĩ lại cái bộ dáng của thằng Hà Đen lúc nãy, trong lòng của Hùng dâng lên dự cảm không lành. Nằm đó chằn chọc nghĩ đến đủ các loại tình huống có thể xảy ra với bạn mình. Chẳng hiểu sao bụng dạ của Hùng nóng như lửa đốt. Phải đến lúc trời tạnh hẳn, Hùng mới lim dim rồi ngủ lại. Sáng ngày hôm sau, Hùng kể lại chuyện cho thằng Nam nghe. Thằng Nam bảo là ban ngày cứ suy nghĩ lung tung, rồi đêm nói mơ nói sảng. Hùng ngẫm lại cũng đúng. Đêm thì khuya, trời thì mưa to sấm chớp. Cho dù là thằng Hà Đen nó có điên thì cũng chẳng tự nhiên ra đây để hù dọa bọn nó làm gì. Hùng coi như là mình bản thân ăn lắm mơ nhiều thế thôi. Có lẽ vẫn cứ ám ảnh mãi từ vụ thằng Quyền ngày xưa. Cả hai thằng căn giờ trưa ra cho cá ăn. Nhìn bầy cá nhao nhao đớp mồi, Hùng cúi xuống thỏ tay bắt vài con lên để xem nó to như thế nào, rồi cười hề hề. Này, mấy con béo béo này là do tao cho ăn, cho nên mới được như thế này nhá. Lúc nào nhà mày tát cá, nhớ phải để cho tao vài con đấy. Thằng Nam đang cho đám cá giống ăn ở bên kia quay sang ra dấu ok. Hai thằng cứ thế vừa cười hành hạch. Lúc ấy con bé Trinh đứng ở trên bờ vẫy vẫy gọi: Anh Hùng, anh Nam. Hùng ngước lên: Ờ, Trinh đấy à? Vâng, thế anh Hà nhà em có ở dưới đấy không? Cả Hùng và Nam đều dừng tay ngẩng lên. Không, tối hôm qua từ lúc nó về với mày, nó có ra nữa đâu. Con bé Trinh bấy giờ mới mon men đi theo mấy cái ván gỗ mà chạy xuống, khuôn mặt đầy lo âu. Tối hôm qua, anh Hà bảo là đi đặt mấy cái đó xong rồi sẽ ra chỗ bọn anh ngủ mà. Vừa nghe đến đây thì Hùng thấy có điểm, cả người lóng gian. Nam nhướng mày: Có thấy đâu? Hôm qua lúc mưa to bọn tao đóng cửa ngủ, có thấy nó ra đâu. Chết rồi, thế anh đi đâu? Thế mày về mày bảo cả nhà tìm xung quanh xem, bọn tao cũng đi quanh làng tìm. Đợi con bé Trinh chạy đi rồi, Hùng nói với Nam ở lại canh bẻ cá, để mình đi qua mấy nhà bạn học hỏi han xem sao. Đi mấy vòng tìm nhà đám bạn học, qua nhà từng đứa, thậm chí tìm đến cả những đứa mà thằng Hà Đen nó không chơi, chạy mấy vòng chỗ mà chúng nó hay tụ tập cũng không thấy. Suốt cả buổi chiều chẳng ai thấy bóng dáng của thằng Hà Đen đâu. Trong lòng của Hùng nóng như lửa đốt, dây thần kinh đã căng lên. Mặt trời đã sắp xuống núi, hoàng hôn đỏ như là sắt nung in bóng xuống mặt sông. Hùng chạy trên con đường lớn ra ngoài sông mà gọi bạn, gọi đến rát cổ bỏng họng cũng chẳng có tiếng trả lời. Tối hôm đó, lại một lần nữa, cả làng được một phen sáng đèn. Tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng người hò hét đi tìm thằng Hà vang vọng, phá tan sự tịch mịch của đêm khuya, y hệt như cái đêm của 2 năm trước lúc đi tìm thằng Quyền. Cả đám mấy đứa chơi với nhau lúc này cứ bần thần cả ra. Hồng với Nam cũng đã mỏi, ngồi đờ đẫn ở ngoài thềm, nhìn chăm chăm ra ngoài cổng. Độ 9 giờ tối thì thằng Nam chạy qua. Tìm được nó chưa? Thằng Nam lắc đầu, bảo là người ta tìm hết rồi mà vẫn chẳng thấy. Bây giờ chờ qua ngày mà không thấy thì chỉ có thể đi báo công an để người ta vào cuộc mà thôi. Tối ngày mấy, Hồng chẳng tài nào ngủ được. Nghĩ tới cái bộ dáng đêm qua mà bản thân mình thấy nghi nghi. Điều bây giờ Hùng nghĩ đến, liệu có khi nào là thằng Hà Đen nó đã chết, y như là câu chuyện của thằng Quyền trước đây vậy. Hùng kể với bà nội về những thứ mình đã nhìn thấy và suy nghĩ. Bà nội không nói gì, bà nội chỉ thở dài, bảo Hùng vào ngủ, ngày mai tính. Buổi sáng ngày hôm sau thì chú Tín chở hai người về làng. Bước xuống xe là một ông thầy mặc áo bà ba nâu, một anh nhìn trẻ, chỉ độ ngoài đôi mươi. Hai người ra sông, lập bàn thỉnh vong hay là đại loại lễ cúng lạt gì đó. Đồ đạc chuẩn bị có một cái thuyền giấy to buộc trên một cái bè chuối. Bên trong cái thuyền có hình quan nha lính sai, nhưng nhìn trông nó giống như là quan lính ở dưới cõi âm. Khuôn mặt của người giấy đều dữ tợn, trông mọi thứ bày ra giống một buổi xử án vậy. Đến 6 giờ thì bắt đầu khai lễ. Bóng chiều nhạt nhạt đổ hắt cái thứ ánh nắng yếu ớt xuống mặt sông, yên lặng. Chỉ là lòng người sầu muộn, cho nên người ta bây giờ cũng chẳng còn lòng còn dạ nào mà thưởng mới trả thức. Cho đến khi mặt trời lặn hẳn, tiếng côn trùng đã bắt đầu rả rích vang lên ở hai bên mé sông. Ông thầy lúc này gật đầu lệnh cho đệ tử đem 12 ngọn nến cắm xung quanh bè chuối, đốt lên rồi thả xuống sông. Ánh nến cứ thế mập mà mập mờ, soi xuống mặt sông loang loáng nước. Sau đó, ông thầy bắt đầu đọc bài thần chú. Tiếng đọc của thầy càng lúc càng to, vang lên âm tiết uy nghiêm, như là cách răn đe hoặc là kể tội cái bầy ma gia thủy quái ở dưới sông vậy. Lạy quan tuần phủ chôn ô minh, 12 quan sứ quản ngục hình, ma gia nơi nào đang quy phá, xin các ngài khảo phạt trung nghĩa mình. Thiên linh linh, địa linh linh, quỷ hình phải thất cơn. Cái bè chuối cứ như vậy lững lờ trôi một mạch ra giữa lòng sông. Mặt nước lúc này vang lên những tiếng vỗ nước oàm oạp cứ như là cá đớp. Ông thầy ở trên bờ đốt 3 nén nhang to lắm, rồi cầm cái chuông bạc ở trên bàn. Thầy đưa tay lắc chuông, cứ thế mà khua nhiều vòng xung quanh 3 que hương, mồm liên tục đọc thần chú. Mặt sông lúc này như gợn lên hàng ngàn con sóng, cứ dập dềnh đưa cái thuyền đi rất nhanh. ánh sáng của những ngọn nến ở trên thuyền cũng nhòe dần đi. Đâu đó đến khi hương tàn, thầy bắt đầu dừng lại cúi lạy về phía sông Ba Lạy. Cuối cùng quay sang nói với bố mẹ thằng Hà: "Tôi đã hỏi qua âm binh theo hầu cửa quan cõi quỷ phủ rồi. Họ nói cháu nó mất vào giờ hợi đêm qua. Thôi, ấy cũng là cạn số. Gia đình trước mắt cứ khoan đau buồn. Cho tôi ngày sinh tháng đẻ của cháu nó để tôi lập đàn kết pháp, tìm xác để sớm đưa cháu nó về." Bố mẹ thằng Hà nghe đến đây thì chết sững người, còn em gái của nó thì òa khóc. Cả đám thanh niên bạn bè nghe cũng cảm thấy đờ đẫn. Mẹ thằng Hà giật lên một cái rồi co xuống ngất lịm đi. May sao bố nó còn kịp đỡ. Bố nó cố giữ bình tĩnh, vội vàng đi theo thầy ra chỗ bàn pháp. Tay ông ấy run run viết không nổi xong thinh sinh thần bát tự cho con đưa cho thầy, thì ông ấy cũng gục xuống mà khóc nấc lên. Ở ngoài sông cũng dấm ra dấm dứt người ta khóc đến thê lương. Ông thầy tiếp tục làm lễ thỉnh vong của thằng Hà. Mọi người phải đưa mẹ nó về trước, chỉ để bố nó ở lại giúp thầy khi cần. Thầy đọc một bài rất dài rồi nhìn ra trước bàn lễ. Thầy cứ gì dầm như đang nói chuyện với ai ở ngoài sông. Lúc này bỗng nhiên ở sau lưng Hùng vang lên những tiếng ọc ọc. Đám người đứng xem rùng mình hết hồn. Ấy chính là em họ, là em họ của thằng Hà. Nó đứng ở phía sau, hai mắt của nó từ bao giờ đã dại cả đi. Mồm nó vang lên những tiếng ọc ọc, cứ như kiểu là bị nghẹt nước. Ông thầy lập tức quay phát lại gật gù. Ông rút một nén nhang ở trên bàn lễ, tiến lại gần, đưa nén nhang lên ngang mặt dì dầm mấy câu thần chú, rồi giơ que nhang lên khua khua xung quanh trước mặt của thằng bé. Điều kỳ lạ là lúc này ánh mắt của thằng bé như có hồn lại. Nó khóc thút thít nhìn mấy người xung quanh, tiếng khóc mỗi lúc một to. Ông thầy bấy giờ mới chậm rãi hỏi: "Có thầy ở đây, thế có điều gì oan ức con cứ nói cho mọi người nghe, rồi chỉ xác để người nhà còn biết đường mà tìm con về." Ông thầy nói mà thằng bé cứ thế nước mắt ngắn dài, trong cổ của nó chỉ phát ra những tiếng ọc ọc đáng sợ, tựa như là có thứ gì đó chặn ở cổ họng. Mồm nó há hốc ra mà chẳng nói được thành lời. Chết oan lắm. Sau đó nó lại khóc tu tu. Mọi người xung quanh lúc này cũng sụt sùi theo. Loáng một cái cả bờ sông chỉ là tiếng khóc rưng rức. Đến là khổ. "Thế có phải là bị ma gia thủy quỷ nó bắt đi không?" Ông thầy nheo mắt hỏi. Thằng bé ứa nước mắt rồi gật gật đầu. Lúc này thì cả nhà nó khóc váng cả lên. Bà nội nó khóc như muốn đứt cả hơi, cứ thế vừa khóc vừa đấm ngực thùng thục. "Ôi trời ơi, cháu ơi, ôi trời ơi, sao không để cho tôi chết đi, sao lại bắt cháu tôi thế này à trời ơi. Sao từng nay tuổi rồi mà tôi phải chịu cái cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh thế này à trời ơi. Ôi cháu ơi." Họ hàng thấy vậy sợ bà cụ không chịu được cú sốc, không khéo lại xảy ra chuyện. Đến lúc một nhà hai đám thì dở. Người ta vội vàng bảo nhau đưa bà cụ về. Bà cụ không nghe, cứ nhất nhất chạy đến ôm lấy cháu mà khóc. Đến nghẹn hơi, cuối cùng bà cụ ngất lịm đi. Thằng bé lúc này người nó tím tái cả vào, phải dựa vào bố mẹ nó mới không đổ xuống. Ông thầy mới vỗ vỗ vào vai. Nào, thế kể cho thầy nghe xem, con ma nó bắt ở đâu? Thầy còn biết đường thầy gọi xác về. Lúc này thằng bé cứ ngất ngang ngất ngưởng, bởi vì là vong nhập xác cho nên hồn thể không được ổn định. Mồm của nó méo xẹo sang một bên, giọng nó ngọng líu ngọng lô. Đi đặt cái đó bên cạnh chỗ nhà chú Dương. Trời sắp mưa, tối đang loay hoay thì bị kéo chân nó dìm xuống bùn không kêu được. Lúc sau sấm sét nó sợ, nó buông hồn ra chạy mất. Con hiện về gọi bạn, nhưng ở bè cá có bùa, con không vào được. Sấm sét to quá, con sợ, con trốn ra sông. Thầy lại cau mày. Thế cái con ma già nó còn ở đấy không? Lúc nãy binh của thầy lùng, nó sợ nó trốn, con mới lên đây được. Còn thấy nó trốn về chỗ cuối chỗ cái mương, chỗ ngay gốc cây dừa nước bị sét đánh. Ở đấy. Thầy nghe xong gật gật gù gù. Tiếng của thằng Hà lúc này đứt đoạn từng hơi, bởi vì yếu quá, hồn nó không trụ được trong xác lâu. Thầy cuối cùng phải làm thêm phép để gia cố hồn cho nó. Thế bây giờ xác ở chỗ nào? Chỉ cho thầy tìm xem nào. Thằng bé gật gật, miệng vẫn cứ khóc ư ử. Nó chỉ tay lên, thế nhưng tay yếu quá lại rũ xuống. Nó tựa cả vào người bố nó. Nó lôi đi xa lắm, mắt mũi bị nước vào tối om không nhìn được, người không nổi lên được, nặng lắm, đầu cắm xuống bùn không thở được. Ông thầy vỗ vào lưng thằng bé một cái, cuối cùng hồn của thằng Hà từ từ xuất ra. Ông thầy nằm, để cho thằng bé nằm xuống rì rầm khấn vái, sau đó mới quay sang nói với người nhà thằng Hà Đen. Thầy báo với cửa quan rồi, rồi quan sẽ cho lính đến bắt nó. Cả nhà bây giờ cứ yên tâm, sớm mai gà gáy, xác của cháu nó sẽ tự nổi lên thôi. Sau đó ông cho mọi người dọn dẹp bàn lễ, tất cả mọi người quay về nghỉ ngơi, chứ thầy bảo sự tình đã đến nước này rồi, chả còn cách nào cả, đành phải trông vào ý trời, đợi xem lính của các quan ở dưới kia, các vị tự làm. Quả nhiên đúng như lời ông thầy, sáng ra gà còn chưa dứt tiếng gáy, người ta quả thực thấy xác của thằng Hà nổi lên đúng ngay cạnh chỗ cây sung, cách chỗ nó đặt cái đó 4-5 mét. Ông thầy được người ta gọi đến, ông gật gù rồi lập một bàn lễ, hướng để cảm tạ các quan. Lần này thầy lại gọi hồn thằng Hà nhập vào, cậu út ở bên đằng ngoại nhà nó. Nó không còn khóc lóc như đêm qua, nó chỉ ngồi đó gật gật đầu, nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn anh em một lượt, rồi cuối cùng nó cười hình hạch. Lúc ánh mắt của nó nhìn thằng Hùng và đám bạn, thấy đứa nào đứa đấy mắt đã sưng húp cả lên vì khóc. Tay nó chỉ ra khoảng đất trống rồi cười cười. Loáng một cái cả đám quay sang nhìn thì không thấy gì. Cả bọn không nhịn được mà bật khóc, cứ ôm lấy nó trong thân thể của cậu út mà khóc tu tu. Hàng xóm quý thằng Hà, ai nấy mắt cũng đỏ hoe cả lên, cũng thương cũng xót cả. Có người còn phải lấy khăn mà chấm nước mắt sụt sùi quay đi. Sau đó người ta vớt xác nó lên rồi tổ chức đám ma ngay trong ngày. Đám trẻ mọi ngày cứ thế cười đùa rôm rả, ấy thế mà nay im thiên thít. Cả làng cả xóm rơi vào không khí tang thương. Nó còn đau xót hơn cả đợt đám ma thằng Quyền. Qua một thời gian ngắn, mất đi mấy thằng anh em chí cốt, Hùng cũng buồn lắm. Từ đợt ấy cả đám ít khi tụ họp mon men ra ngoài sông, phần vì sợ, phần vì buồn. Lúc ông thầy dự lễ xong, ông chuẩn bị đi thì ông có dặn dò: "Này, lúc tôi trục xác cháu nó lên thì còn thấy một cái vong khác chạc chạc tuổi cháu nó. Nghĩ có khi đứa nhỏ nào đó bị con ma da nó bắt làm hại, rồi nhốt hồn ở dưới đó. Tôi cũng làm phép bắt cầu để cho cái đứa bé đấy lên luôn, chắc cũng sớm được đi đầu thai thôi." Dừng lại một chút, thầy thở dài: "Lúc cháu nó nhập xác, tôi xin quan cho cả thằng bé kia cũng ứng vào người nhà để nói lời từ biệt. Nhưng quan nói thôi để nó đi, việc cũng qua lâu rồi, nói nhiều thành ra nó lại vương vấn cõi trần mà luyến tiếc không chịu đi rồi dở. May đấy, lần này có quan đem lính lên bắt con tà con quái, chứ mà không khéo cứ để đấy, đến lúc con tà con quái nó bắt đủ 4 đứa làm thành tứ linh đồng kiệu, nó trở thành cái con thủy quái mà lên được bờ tác quái nữa thì có mà cả làng này lại dở người với nó chứ." "Thầy ơi, thế từ trước tới nay những người chết đuối nhiều như thế, thế còn những vong hồn khác thì sao?" Một người rụt rè hỏi. Ông thầy bật cười rồi chỉ tay: "Ai, con ma da thủy quỷ nó ở dưới chỗ mương thủy lợi kia lâu rồi, cho nên chỗ ấy âm khí nặng. Hôm trước trời mưa to, các vị ở trên hàng thiên lôi xuống đánh nó mấy lần. Nhưng cái con này nó cũng khôn, nó biết luật trời đấy. Hễ mưa là nó trốn vào trong cái gầm của cái cầu mương nước. Con này thành tinh, nó kéo người hại xuống để làm kiệu cho nó lên trần làm loạn đấy. Tứ linh đồng kiệu là kiếm 4 đứa trẻ con đang ở tuổi thành niên, có sinh thần bát tự phù hợp để làm quỷ hầu cho nó. Lần này may sao, lại đúng lúc cửa quan đang vi hành, tôi phải thỉnh quan mới đủ sức bắt nó quy hồi cõi âm chịu tội đấy. Thôi, trong cái rủi cũng coi như là nó có cái may." Nghe em thầy nói mà ai nấy run lên cầm cập. Không ngờ là chúng nó lại danh ma đáng sợ đến như vậy. Nghĩ cái vong trạc tuổi kia không khéo lại chính là thằng Quyền năm xưa. Còn ma già nó lộng hành như thế này thì đúng là nó thành tinh rồi. Nó để xác đi trôi đi chỗ khác nhằm lừa mọi người nghĩ rằng là thằng Quyền nó chết ở ngoài bờ sông, bởi vì chỗ cái mương nước là ở tận cuối trong làng rồi. Đến đây thì Hùng bất giác dùng mình. May mà lần này tìm được thầy cao tay, mời được cửa quan lên giúp, chứ nếu không thì lại có những đứa bạn khác, hoặc thậm chí có đến cả mình cũng bị nó dụ xuống mà dìm chết. Sau vụ của thằng Hà Đen thì vẫn còn vụ đuối nước, nhưng lúc này thì cơ quan chức năng người ta trực tiếp xuống hiện trường làm việc. Họ cũng không hoàn toàn tin vào những cái sự tâm linh, cho nên hầu như người nhà tự mời thầy làm lễ mà thôi. Ông thầy đã nói con ma da thành tinh kia nó đã bị thiên hàng đánh đuổi rồi quy hồi về cõi âm chịu tội rồi. Thế nhưng Hùng biết chứ, ở quanh khúc sông này không có con ma da này thì còn con ma da khác, còn biết bao nhiêu cô hồn dã quỷ vẫn cứ vất vả vất vưởng ở dưới đáy nước mà trở thành tà tinh quỷ phụ, để rồi một ngày nào đó sẽ lại có ai đó biết đâu sẽ bị kéo xuống dưới để làm ma da vĩnh kiếp, chờ ngày nào để hồi sinh.